Dị giới ngự trạch triệu hoán sư. Tác giả: Thập Lục Dạ Thiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 213, 213 thực tủy chi vị Mộc Tiểu Tiểu. Cũng không biết trải qua bao lâu, trong phòng tiếng thở gấp cùng một chút ba ba ba âm thanh rốt cục cũng ngừng lại. Mộc Tiểu Tiểu cùng Kuro Usagi nằm ở trên giường thở hổn hển, trên người tràn đầy mồ hôi. Lại nói, Kuro Usagi không hổ là Kuro Usagi, đều làm thời gian lâu như vậy, mặc dù đồng dạng là đầu đầy mồ hôi, lại không thấy nàng mệt bao nhiêu. Thể lực tốt như vậy là muốn ồn ào dạng nào? Chính ta nhưng là đều mệt mỏi không chịu được a. Mộc Tiểu Tiểu trong lòng rất là buồn bực suy nghĩ. Hai cái đều lẳng lặng nằm ở trên giường, không nói gì, nhìn lấy sắc trời tựa hồ vẫn tại nửa đêm rạng sáng. Ngoài cửa Nanami đám người vốn là nghĩ chờ bọn hắn đi ra ngoài, nhưng là cái này vừa qua chính là mấy giờ cũng không trông thấy động tĩnh. Các nàng cũng chỉ đành một bên lẩm bẩm phát điên tinh tẫn nhân vong, một bên về tới gian phòng của mình. Chủ nhân, hồi lâu, Kuro Usagi mới nhỏ giọng mở miệng. Chủ nhân ngươi nhưng là toàn bộ đều bắn tới bên trong, đến lúc đó có thể hay không có bầu bảo bảo à? Cái này hả, ta cũng không quá rõ ràng. Không sao, nếu quả như thật ngực lên liền sinh ra được. Nói lấy Mộc Tiểu Tiểu đột nhiên thần sắc có chút u buồn. Lại nói ta mới 17. Không đúng, hiện tại không sai biệt lắm nhanh 18 tuổi rồi. Nếu để cho ba ta biết ta lại có thể cho hắn chỉnh xuất một cái cháu trai, Tuyệt Bích sẽ đánh chết ta. Ai, mặc dù cũng không biết có thể trở về hay không. Nhìn thấy vẻ mặt của Mộc Tiểu Tiểu có chút cô đơn, Kuro Usagi tiến lên thật chặt lầu chủ cổ của hắn, gật đầu chôn ở trên ngực của hắn, lẳng lặng nghe Mộc Tiểu Tiểu tiếng tim đập. Sau đó nhất định có thể đi trở về rồi. Chủ nhân, chẳng qua là nếu quả như thật có tiểu bảo bảo mà nói, khả năng ta đều trong lúc nhất thời điều chỉnh không đến đây. Đối với mẹ nhân vật này, Kuro Usagi tỏ vẻ quá xa vời. Ta cũng giống vậy. Mộc Tiểu Tiểu cũng cười cười, vật này liền thuận theo tự nhiên đi. Như đã nói qua, nếu quả như thật có bảo bảo nói, như vậy là thỏ đâu? Còn là loài người đây? Đây là một cái vấn đề. Chủ nhân thiệt là, nhất định là nhân loại rồi. Kuro Usagi liếc hắn một cái. Nắm giữ nguyệt thỏ huyết mạch nhân loại, là như vậy sao? Vậy thật là đáng tiếc. Mộc Tiểu Tiểu lắc đầu một cái, trong giọng nói tràn đầy tiếc nuối. Ta còn đang suy nghĩ nếu như chúng ta bảo bảo cũng là một cái yếu khí thụ thỏ liền tốt rồi đây. Thật là ác thú vị. Nha, dù sao Kuro Usagi ngươi là thụ thỏ a, sinh ra bảo bảo cũng là thụ thỏ mới thú vị. Mộc Tiểu Tiểu sờ sờ Kuro Usagi lỗ tai. Ai? Mộc Tiểu Tiểu nhìn lấy nằm ở bộ ngực mình chỗ yên lặng không nói Kuro Usagi, ngẩn người. Kuro Usagi, ngươi làm sao không phản bác à? Nếu là trước kia ta nói như vậy ngươi nhất định phải phản bác. Thế nào? Không có gì, chẳng qua là cảm giác, chỉ cần có thể một mực theo ở bên cạnh chủ nhân, coi như làm một cái thụ thỏ cũng là phi thường hạnh phúc. Kuro Usagi lộ ra mỉm cười một cái, nói, đúng rồi, chủ nhân chưa ăn cơm tối chứ? Đói bụng rồi sao? Có muốn hay không ta đi làm một chút? Nói lấy Kuro Usagi liền định đứng dậy, lại bị Mộc Tiểu Tiểu kéo lại. Không cần đi, Kuro Usagi ngươi không phải là đã đem ta đút thật no rồi sao? Trên mặt Mộc Tiểu Tiểu tràn đầy nụ cười, ngoặc kép chấm chấm, chủ nhân ngươi thiệt là. Nghe được Mộc Tiểu Tiểu nói loại này tiết mục ngắn, Kuro Usagi cho dù đã cùng hắn đột phá một tầng cuối cùng, cũng vẫn sẽ xấu hổ. Đỏ mặt nói. Mộc Tiểu Tiểu nhìn thấy Kuro Usagi đỏ mặt cái kia mê người tư thái, trong lòng máy động, biến thành thiếu phụ Kuro Usagi càng ngày càng mê người. Cái kia trong lúc lơ đảng bộc lộ ra ngoài mị thái cùng thành thục khí tức, thiếu nữ thời kỳ hoàn toàn không cách nào so sánh được. Để cho Mộc Tiểu Tiểu yên tĩnh lại, cự long lần nữa tỉnh lại, chợt xoay mình đưa nàng đặt ở trên giường. Chủ nhân, Kuro Usagi sửng sốt một chút. Xin lỗi, Kuro Usagi, ta lại nghĩ đến rồi. Mộc Tiểu Tiểu cặp mắt sáng lên nói lấy. Sau đó thân thể liền đè lên. À, thân thể của Kuro Usagi cũng khô nóng. Yếu ớt nói. Chủ nhân, ngươi nhẹ một tí. À, Mộc Tiểu Tiểu một bên vận động, một bên lệ rơi đầy mặt. Yếu tức giận thụ thỏ thật là được a. Mặc dù ngự tỷ tính cách cũng không tệ, nhưng là loại thời điểm này quá cường thế. Vẫn là phải loại này mềm mại cô em tính cách mới được. Có thể làm cho Mộc Tiểu Tiểu nắm giữ thân là nam nhân cảm giác tự hào. Đối với mà nói, hưởng qua một lần loại tư vị này sau, như vậy thì căn bản không dừng được. Mộc Tiểu Tiểu cũng giống như nhau thực tùy chi vị. Cho nên hai ngày nay chỉ cần một có thời gian liền cùng Kuro Usagi chán ngán ở chung một chỗ làm. Cái loại này trưởng thành sự tình. Mà Kuro Usagi đương nhiên sẽ không phản kháng Mộc Tiểu Tiểu rồi. Huống chi đối với loại chuyện đó. Từ cô gái biến thân trở thành thiếu phụ Kuro Usagi cũng thích đến chặt. Chỉ là không biết nói ra mà thôi. Vì vậy Yasuri Nanami đám người thấy rất rõ. Mấy ngày nay Mộc Tiểu Tiểu cùng Kuro Usagi trừ một chút thời gian ăn cơm ở ngoài. Phần lớn đều là chui vào trong phòng mặt không ra. Làm tạo người vận động. Rốt cuộc, cái này một đám từ các cô gái đều không nhịn được. Đồng loạt đến cửa quấy giày Mộc Tiểu Tiểu chuyện tốt. Đoàng đoàng đoàng đoàng phanh. Ngoặc kép chấm chấm. Ta nói các ngươi. Mộc Tiểu Tiểu bất đắc dĩ mở cửa. Nhìn lấy ngoài cửa mấy cô gái. Sắc mặt vừa kéo. Ho khan khục. Tại sao hết lần này tới lần khác vào lúc này tới. Ta muốn vô luận cái nào cái thời điểm tới đều. Là giống nhau chứ. Xấu bụng Yasuri Nanami đầu tiên mở miệng. Không chút khách khí đẩy ra Mộc Tiểu Tiểu liền đi vào. Kazuno đám người nối đuôi mà vào. Các nàng lần đầu tiên. Liền thấy người trần truồng nằm ở trên giường. Sắc mặt tràn đầy lúng túng Kuro Usagi. Tiểu hài tử không nên nhìn. Nếu không sẽ đau mắt hột. Kazuno vội vàng bưng kín trong ngực lưu ly cái kia tò mò mắt to. Ho khan khục. Mộc Tiểu Tiểu cũng là ngượng ngùng ho khan hai tiếng. Ngượng ngùng lên tiếng. Lại nói cái này một bộ bị lão bà bắt kẻ thông dâm bầu không khí là muốn ồn ào dạng nào. Sẽ không lên diễn xé ép đại chiến chứ. Sao? Mọi người đều tới a. Trên mặt Kuro Usagi hiện ra hai đóa mây đỏ. Vội vàng ngồi dậy. Chẳng qua là thân thể trần truồng có chút lúng túng. Cứ việc mọi người đều là nữ hài tử. Nhưng mặt của Kuro Usagi ra vẫn là rất mỏng. Dùng chăn che khuất lại thân thể của mình. Chẳng qua là cái kia trong lúc vô tình bộc lộ ra ngoài mị thái. Cho dù liền Kazuno cùng Shigen cũng không cách nào so sánh với. Tất cả mọi người đều dùng chua chát ánh mắt nhìn lấy nàng. Đáng ghét, làm sao cảm giác Kuro Usagi trở nên càng xinh đẹp hơn. Mấy ngày nay các ngươi thật đúng là lợi hại đây. Ngày ngày dính vào nhau. Loại chuyện này thật có thoải mái như vậy sao? Nanami nhàn nhạt mà hỏi. Dĩ nhiên rất thoải mái rồi. Kuro Usagi trong lòng thầm nghĩ. Chẳng qua là lời này nàng cũng không dám nói ra. Bất quá nàng ngượng ngùng. Mộc Tiểu Tiểu cũng sẽ không quản nhiều như vậy. Dĩ nhiên rất thoải mái rồi. Quả thật là có thể nói là nhân gian cực lạc cảm giác đây. Hơn nữa không chỉ thoải mái. Cũng có thể để cho các ngươi trở nên đẹp hơn. Không tin nhìn Kuro Usagi liền biết rồi. Người nói có đúng hay không Kuro Usagi? Tất cả mọi người đều hết ý kiến. Bất quá nhìn Kuro Usagi cái kia bị dễ chịu bộ dáng. So lúc trước càng da thịt trắng noãn. Càng ánh mắt như nước long lanh. Càng đầy đặn vóc người cùng với trên người cái kia như ẩn như hiện thành thục thiếu phụ mị hoặc khí. Tức, này này. Trừ cái cuối cùng, cái khác đều là ảo giác a. Thật chẳng lẽ có lợi hại như vậy? Trong căn phòng trong lúc nhất thời trầm mặc xuống, nhàn nhạt mập mờ bầu không khí tại chúng nữ cùng Mộc Tiểu Tiểu trong lúc đó tản ra. Chỉ có bên cạnh Si gần một mặt thần sắc quỷ dị nhìn lấy bọn họ. Trong lòng không biết nên nói cái gì cho phải. Một câu nói như vậy liền để cho các ngươi nộp khí giới đầu hàng. Không thể nào. Khục khục. Vẫn là Kazuno trước nhất phản ứng lại. Nói, sao, Cho dù có thoải mái như vậy, cũng không có thể một mực mê mệt trong đó. Chủ nhân, không sai. Yasuri, Nanami cùng Kisara cũng đều theo cái kia mập mờ trong không khí tránh thoát được. Rối rít gật đầu phụ họa. Loại chuyện này chúng ta dĩ nhiên sẽ không phản đối. Bất quá ngày ngày mê mệt trong đó thì không được. Đừng quên mặc dù chúng ta đã tới biển chết chỗ sâu. Nhưng là nguy hiểm nhưng xưa nay không có rời đi. Cho nên, cát, nói tới dễ nghe như vậy. Thật ra thì chẳng qua là trong lòng ghen mà thôi. Si gần nhưng là thấy rất rõ ràng. Nếu như đối tượng là lời của các nàng, khẳng định liền không có ý kiến gì. Ta hiểu được. Mộc tiểu tiểu thần sắc cũng nghiêm túc. Gật đầu một cái. Các ngươi nói không sai. Quả thực không thể tiếp tục như vậy nữa. Nanami, Kazuno còn có Kisara. Cảm ơn các ngươi. Có thể hiểu được là tốt rồi. Nanami các nàng nhìn nhau cười một tiếng. Đứng lên. Cái kia chúng ta đi trước. Đúng rồi. Tiểu tiểu ngươi. Ồ, ta sẽ chờ liền đi qua. Ừ, ngươi còn muốn bận rộn cái gì sao? Kisara kỳ quái hỏi. Ừ, bởi vì mới vừa các ngươi cắt đứt ta cùng Kuro Usagi. Đưa đến hiện tại ta nhưng là một hớp hỏa khí nghẹn ở trong thân thể. Không trên không dưới treo ở giữa không trung nhưng là rất khó chịu. Cho nên chờ ta đem cái này cổ hỏa đánh tan sau. Ngay lập tức sẽ đi ra ngoài. Mộc tiểu tiểu một mặt nghiêm túc nói lấy. Mà Kuro Usagi đã mắc cờ chui vào trong chăn. Không dám ngẩng đầu. Trầm mặc rất lâu. Chúng nữ đồng loạt quát to một tiếng. Mộc tiểu tiểu. Người đi chết đi. Con vớt tơ. THOTHO cầu vốt 100 điểm. 50 chương xuất hiện một lần. Cầu nguyệt phiếu. Kim đậu để ủng hộ cho con vớt tơ. http://tiuyencv.com/member/97193 mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.